Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277 phí hoài bản thân mình tự mình hại mình là tội. Sao Long Trục Thiên từ nhỏ liền bắt đầu tiếp thu các loại đặc huấn. Vô luận là lên núi vẫn là xuống nước, với hắn mà nói. Đều là ngựa quen đường cũ. Á Mã Tôn Hà, cái loại này thủy quái dã thú trải rộng con sông, hắn cũng không biết ở ban đêm tìm quá nhiều ít hồi. Càng đừng nói này nho nhỏ sông đào bảo vệ thành, hắn giống như một đuôi cá giống nhau, ở trong nước tự do mà du kéo. Mắt nhìn rõ ràng mà tìm kiếm Lam Nha Nha kia trầm xuống thân ảnh, cuối cùng phát hiện nàng nơi đang bị rong cuốn lấy hai chân, ở trong nước không ngừng mà y thống khổ dãy giụa. Nếu Long Trục Thiên giống Dương Tử Mi như vậy có tiên nhãn nói, còn có thể thấy ở nàng bốn phía bao phủ âm sát khí, giống như lốc xoáy giống nhau không ngừng mà lôi kéo này Lam Nha Nha tứ chi. Long Trục Thiên nhanh chóng du gần, trước ngực đào mộc bài một tiếp cận kia màu đen âm sát khí, lập tức phụt ra ra mắt thường sở không thể thấy màu trắng chi cát khí. Những cái đó âm sát khí tứ tán chạy trốn. Long Trục Thiên bàn tay hướng Lam Nha Nha trên cổ một chém, làm nàng hôn mê qua đi. Thân thủ chặn ngang, ôm nàng du tiếp nước mặt, phóng thượng bờ biển. Dương Tử Mi vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt ngân châm, đối nàng thực thi cứu giúp. Phốc, một ngụm thủy từ Lam Nha Nha trong miệng phun ra, nhẹ nhàng a một tiếng, mở ra kinh hoàng hai mắt, thấy chính là Dương Tử Mi. Phương hơi hơi ân bình xuống dưới, nghi hoặc hỏi: "Tử Mi, ta làm sao vậy?" Dương Tử Mi đem ngân châm gạt ra, cho nàng đưa vào nguyên khí đuổi đi trên người nàng âm hàn chi khí. Phương đem nàng phù chính, hơi mang oán trách nói: "Ta đều còn không có hỏi ngươi làm sao vậy đâu. Ta không phải đã cảnh cáo ngươi, làm ngươi đêm nay không cần ra ngoài sao? Ngươi như thế nào chạy tới nơi này nhảy cầu tự sát?" "Ta không có tự sát nha." Lam Nha Nha nhìn bốn phía, nghi hoặc nói: "Ta bất quá là tưởng giúp một cái nhảy cầu tự sát quỷ siêu độ mà thôi. Sau đó không biết như thế nào, liền rớt xuống dưới, nàng vừa rồi ở mặt trên quan sát. Dưới nước cái kia chết đuối vong hồn oán khí đặc biệt trọng. Bởi vậy, cũng không phải Lam Nha Nha loại này công lực có khả năng siêu độ được." Tử Mi, nàng nói nàng hảo đáng thương, mỗi ngày đều đến lặp lại ngày đó nhảy cầu tự sát động tác, mỗi ngày đều phải ôn lại một lần chết đuối cái loại này thống khổ, còn thường xuyên bị quỷ khi dễ, cũng hưởng thụ không đến dương gian cống phẩm, lẻ loi hiu quạnh không nơi nương tựa, cầu ta trợ giúp nàng siêu độ, giải quyết cái này thống khổ. Ta cho nàng niệm vãng sinh chú, chính là vẫn như cũ vô pháp siêu độ. Nàng khiến cho ta đứng ở mặt trên, kết quả không biết vì cái gì, ta cảm giác có người ở ta sau lưng đẩy, sau đó liền ngã xuống. Lam Nha Nha nhìn trên mặt nước cái kia tràn ngập oán hận vong hồn, lôi kéo Dương Tử Mi cổ áo: "Tử Mi, ngươi pháp lực như vậy cao, ngươi giúp nàng đi." Dương Tử Mi tự nhiên đến giúp, nếu không bằng lời nói, này phiến hà mang khả năng sẽ vĩnh viễn đều không ngừng có người xảy ra sự cố. Người Dương Thọ giống nhau đã định, đương nhiên cũng sẽ bởi vì làm việc thiện tích phúc mà kéo dài, hoặc là đại gian đại ác mà giảm bớt. Nếu tự sát lời nói, bản thân Dương Thọ còn không có tận, kiếp này phải trả lại nợ cũng không còn, nên có phúc báo cũng không tiêu. Nhưng là, đủ loại nhân quả vẫn là muốn chính mình đi bối. tự sát là một loại tội lỗi. Nếu là đối chính mình, cũng là đối gia đình xã hội không phụ trách nhiệm. Tự mình hại mình giả cũng giống nhau. Bởi vậy, người tự sát sau khi chết, thường thường là muốn đã chịu trừng phạt. Mỗi ngày đều đến cần thiết lặp lại ngày đó phí hoài bản thân mình tình cảnh. Khổ không nói nổi, tỷ như nói, nàng là nhảy cầu tự sát. Như vậy, cần thiết đến mỗi ngày ở thời gian kia, lặp lại ngày đó tình cảnh, mãi cho đến chân chính dương thọ đã hết, hoặc là tìm kiếm thế thân. Bất quá, liền tính tìm được thế thân, lấy được đầu thai luân hồi cơ hội, kia tự sát nghiệp chướng vẫn là sẽ cùng với kiếp sau. Cho nên, vô luận chúng ta gặp được bao lớn khó khăn, chúng ta đều không cần tự sát, đều phải tin tưởng vững chắc, chết tử tế không bằng lại tồn tại, chỉ cần sinh, sẽ có hy vọng một ngày, nếu đã chết, cái gì đều không có, còn phải lưng đeo lớn hơn nữa thống khổ, ảnh hưởng chúng ta kiếp sau. Hết chương.